Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy. Chương 126, thông thường, trước khi đi ngủ sẽ có một nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là lễ vật, có thích hay không? Nghĩ kỹ lại, từ chối người ta ngay trước mặt cũng không hay lắm. Cuối cùng nàng vẫn nhận lấy, cất vào nơi sâu nhất trong nạp giới, dường như không muốn nhìn thấy lại. Vân Thư Trần đã từng ở đây, không hoàn toàn xa lạ. Hoa Khinh Trúc cùng nàng đi đến phòng dành cho khách. Nữ nhân kia đột nhiên thở dài. Ngươi cũng không nói sớm, lúc đầu không chắc chắn, còn để ta chuẩn bị ba phòng. Đêm đã khuya, vậy ta không làm phiền nữa. Váy áo của Hoa Khinh Trúc nhanh chóng biến mất trong bóng tối, không có bất kỳ tiếng động nào. Quả là thần không biết quỷ không hay. Mặc dù là ba phòng, nhưng chỉ cần ở hai phòng là được rồi. Vân Thư Trần đi qua đi lại một lúc trước hai cánh cửa đang sáng đèn, nhanh chóng xác định được vị trí của Khanh Chu Tuyết. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào. Trước đây luôn là nàng đợi Khanh Chu Tuyết, hôm nay hiếm khi đến muộn một chút. Khanh Chu Tuyết ngồi xếp bằng trên giường, đang tĩnh tâm tĩnh tòa, nàng nhắm mắt thần sắc điềm tĩnh, trông thật sự có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Vân Thư Trần chăm chú nhìn nàng một lúc, chỉ cảm thấy hình ảnh đứa trẻ trong ký ức ngày càng xa, hình ảnh thiếu nữ cũng ngày càng mờ nhạt, gần như không thể tìm thấy. Đương nhiên, nhìn nàng hiện tại càng là cảnh đẹp ý vui. Vân Thư Trần không thích tiểu hài tử lắm, nhưng Khanh Chu Tuyết lúc đó lại là một ngoại lệ. Có lẽ vì nàng từ nhỏ đã ít nói, trầm lặng, lại xinh đẹp như băng tuyết, nhìn thế nào cũng không khiến người ta chán ghét. Khanh Chu Tuyết tuy nhắm mắt nhưng đã nghe thấy tiếng gõ cửa vừa rồi. Chỉ là đang vận công giữa chừng, không thể tùy tiện phân tâm. Nàng vẫn cố gắng hoàn thành một chu thiên, sau đó mới thu lại linh lực toàn thân. Khẽ mở mắt, phát hiện mặt sư tôn gần trong gang tấc, một ngón tay ấn lên môi mình, dường như có chút bất mãn mà xoa xoa. Bọ cạp chiên ngon không? Giọng nói của nữ nhân u uẩn, bên ngoài giòn, bên trong mềm, hình như bỏ hơi nhiều thì là hơi mặn. Nàng còn chưa nói xong, ngón tay đặt lên môi nàng đã động đậy, bịt chặt cái miệng đang nghiêm túc phân tích con bọ cạp chiên. Thông thường, trước khi đi ngủ sẽ có một nụ hôn. Khi cằm nàng hơi bị nâng lên, nàng rất thuận lợi nhắm mắt lại, hơi thở trên mặt nhẹ nhàng, dường như đang đến gần. Nhưng cuối cùng điều bất ngờ là Vân Thư Trần rời đi, tay cũng buông ra. Khanh Chu Tuyết mở mắt ra không hiểu. Sư tôn thở dài, thôi. Khanh Chu Tuyết lập tức sững sờ, nàng bị Vân Thư Trần kéo xuống, sau đó lại bị ôm lấy eo. Ngày mai gọi ta sớm một chút. Khi ánh sáng ban mai vừa le lói, Khanh Chu Tuyết đã tỉnh giấc. Nàng luôn luôn thức dậy vào giờ này mỗi ngày. Nàng mở mắt ra, dùng nhàn lúc ngủ của sư tôn gần trong gang tấc. Lúc này trong phòng vẫn còn khá tối, nhưng đã có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng ban mai hát lên gương mặt nàng. Đôi mắt ấy rất đẹp, ngay cả khi nhắm lại, người ta vẫn có thể kinh ngạc trước vẻ thanh tú của nó. Lúc này hàng mi nàng rũ xuống, không nhúc nhích, dường như đang ngủ say. Khanh Chu Tuyết nắm lấy bàn tay của nàng đang đặt trên eo mình. Sư tôn, không có động tĩnh gì. Vân Thư Trần tối qua còn dặn nàng gọi nàng dậy sớm, có lẽ hôm nay phải đi vào bí cảnh. Khanh Chu Tuyết bất đắc dĩ buông tay nàng ra, sau đó dùng một ngón tay chọc vào vai nàng, đẩy nàng dịch chuyển một chút. Đôi lông mày thanh tú nhanh chóng nhíu lại, nàng bực bội đẩy về phía trước. Sau đó, nàng tự mình xoay người lại, chỉ để lại cho Khanh Chu Tuyết một bóng lưng lạnh lùng. Nhìn thấy mặt trời càng lúc càng lên cao, Khanh Chu Tuyết không lâu sau lại lắc vai sư tôn một lần nữa. Lần này cuối cùng cũng khiến nàng mở mắt, xoay người lại, cau mày nhìn về phía này. Sư tôn, giờ không còn sớm nữa. nên dậy rồi. Ừm, nàng nhắm mắt lại, dường như vẫn còn đang mơ màng. Khanh Chu Tuyết vốn rất nhẹ nhàng để nàng tỉnh táo một lúc. Không ngờ hơi thở của nữ nhân kia dần đều đặn, lực trên tay cũng từ từ buông lỏng. Ngay khi nàng cảm thấy có gì đó không ổn, Vân Thư Trần lại ngủ thiếp đi. Sư tôn, lần này giọng nàng cao hơn một chút. Thân thể Vân Thư Trần run lên, lại mở mắt ra. Khanh Chu Tuyết đỡ nàng, ngồi dậy một nửa. Chiều hãy đi. Lời nói của nàng như rượu ủ ngàn năm, ngọt ngào êm dịu. Sau đó, nàng mềm nhũn tựa vào người Khanh Chu Tuyết. Nhưng nếu đi vào buổi chiều, khi về trời sẽ tối mất, đêm tối ngự kiếm không an toàn. Vân Thư Trần cau mày, ánh mắt mơ màng nhìn về phía trước. Buồn ngủ, đứng dậy sẽ hết buồn ngủ. Ừm, lại một câu thì thầm không rõ. Nàng nói không mạch lạc. Mỗi lần Vân Thư Trần sắp ngủ lại, Khanh Nhi lại lay nàng tỉnh. Cứ như vậy nhiều lần, cuối cùng cũng khiến nàng không thể ngủ được. Trong lòng hơi bực bội, kết quả là cơn giận này lại khiến chính nàng tỉnh táo. Khanh Chu Tuyết trên con đường càng thất bại càng dũng cảm. Cuối cùng cũng thực sự đánh thức nàng. Mặc dù không khỏi bị sư tôn trừng mắt liếc nhìn, cuối cùng Vân Thư Trần cũng thu dọn xong, dẫn hai đồ đệ ra khỏi cửa. Ánh nắng mặt trời chói chang trước mắt làm người ta hoa mắt. Có lẽ vẫn chưa quá trưa, coi như là đúng hạn. Khi đi vào rừng rậm, Khanh Chu Tuyết đi chậm lại một chút, đi theo sau sư tôn. Nhìn nàng cùng Dư Anh càng đi càng gần, một trực giác nhẹ nhàng gõ vào đáy lòng. Khanh Chu Tuyết bước chậm, cố gắng không gây ra tiếng động khi bước qua những cành cây khô và lá mục dưới chân. Nàng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, vì vậy nàng bước nhanh hơn vài bước, kéo Dư Anh lại. Dư Anh bị nàng nắm lấy cổ tay, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Ngay cả Vân Thư Trần cũng nghiêng đầu nhìn sang. Làm sao vậy? Khanh Chu Tuyết hơi nới lỏng tay, thản nhiên nói, sư tôn cứ việc đi, ta sẽ chăm sóc sư muội. Vân Thư Trần khẽ gật đầu. Dư Anh không có ý kiến gì, liền đi theo bên cạnh Khanh Chu Tuyết. Lúc đầu khi mới vào rừng rậm này, nàng còn có vẻ hơi sợ hãi, bởi vì xung quanh đều tối om. Nhưng sau khi đi được một đoạn, thấy cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Vì vậy, nàng bắt đầu nói nhiều hơn. Linh căn của người khác đều là kim mộc thủy hỏa thổ, tại sao sư tỷ lại là băng? Dư Anh tò mò nhìn nàng. Băng sinh ra từ nước, cũng không phải là không liên quan gì đến ngũ hành. Khanh Chu Tuyết vừa cảnh giác phía sau, vừa nhẹ giọng đáp, vậy hẳn là lợi hại hơn cả thủy linh căn. Giọng nói của nàng tràn đầy ngưỡng mộ, kéo kéo vạt áo Khanh Chu Tuyết, lắc lư, trên đời không có linh căn lợi hại nhất, mấu chốt của tu hành, chủ yếu là dựa vào bản thân. Khanh Chu Tuyết đang định trả lời, lại nghe thấy Vân Thư Trần ở phía trước nói, đúng là chỗ này rồi. Giữa một khe đá, tràn ngập hơi ẩm và mùi mục nát, nhưng trong đó lại có một hang động sâu thẳm, dường như có những gợn sóng bất thường. Đây là một lối vào bí cảnh. Sẵn sàng chưa? Vân Thư Trần liếc nhìn ra sau lưng, thở nhẹ, không biết lúc đó sẽ nhìn thấy thứ gì, có thể là thứ không tốt. Khanh Chu Tuyết gật đầu, thấy bóng dáng sư tôn biến mất trong đó. Nàng một tay nắm lấy tay sư muội, nhắm mắt đi qua khe đá đó. Cảm giác hư ảo lại ập đến. Nàng lặng lẽ nâng tay còn lại lên, ấn vào thanh xương kiếm bên hông, lần nữa đứng vững. Một hang động cực kỳ tối tăm, từ tiếng vọng của bước chân, có lẽ rất kín đáo, không thể nhìn thấy gì. Sư tỷ, giọng nói của Dư Anh run rẩy, đưa tay ra bên cạnh nắm lấy, nhanh chóng bị Khanh Chu Tuyết ra hiệu im lặng. Đừng nói gì, hơi thở của sinh vật sống đúng là có, nhưng vẫn còn cách chúng ta một khoảng xa. Giọng nói của Vân Thư Trần từ phía trước bay tới, ôn hòa nhàn nhạt, một loạt tiếng xào xạc, như thể có thứ gì đó bị lạc ra. Ánh sáng yếu ớt từ lòng bàn tay nàng lóe lên, lập tức lấp đầy toàn bộ không gian u tối. Đó là một chiếc đèn lồng. Bên trong dường như không phải lửa bình thường, mà là linh lực được nén lại thành một khối, vô cùng chói mắt. Vân Thư Trần đặt tay cầm đèn lồng vào tay Khanh Chu Tuyết. Lông mày hơi nhíu lại, yêu thú đại thừa kỳ không phải chuyện đùa, huống chi là phải liều mạng với nó. Cho dù có ta ở đây, cũng không chắc có thể bảo vệ hai người các ngươi hoàn toàn bình an vô sự. Ta sẽ trông chừng nàng. Khanh Chu Tuyết nghiêm mặt nói, kéo tiểu sư muội lại gần hơn một chút. Không biết vì sao, Vân Thư Trần tiến về phía nàng một bước, tay áo che khuất ánh đèn lồng. Trong chốc lát ánh sáng gần như tắt hẳn, bốn phía lại chìm vào bóng tối, không nhìn rõ gì cả. Khanh Chu Tuyết cảm nhận được môi nàng lướt qua bên tai mình, khẽ khàng như tiếng thở. Người tự lo cho mình là được. Hơi ấm thoáng qua rồi biến mất. Sau đó nàng buông tay, linh quang lại được thúc dục, tràn ngập hang động một lần nữa. Khanh Chu Tuyết hoàn hồn lại, phát hiện bóng dáng Vân Thư Trần mờ ảo. Bước chân tuy không nhanh nhưng đã đi ra xa vài trượng. Nàng ổn định tâm thần, nắm chặt tay Dư Anh, tiếp tục đi theo sau sư tôn. Càng đi vào trong, khí tức yêu tà càng thêm nồng đậm, mang theo một luồng sát khí dày đặc. Không phải tất cả yêu khí đều tanh máu như vậy, chỉ có những yêu quái lấy giết chóc làm đạo, lấy máu thịt làm thức ăn mới tỏa ra khí tức này. Thanh xương kiếm lúc này đã ra khỏi vỏ, lơ lửng bên tay Khanh Chu Tuyết, chỉ cần nàng đưa tay là có thể nắm lấy. Dưới chân bỗng vang lên một tiếng nổ, Dư Anh kêu lên kinh hãi. Khanh Chu Tuyết hạ thấp đèn lồng nhìn xuống, sư muội không cẩn thận giẫm chết một con côn trùng nhỏ, dịch nhầy từ đó rỉ ra. Đúng lúc này, Vân Thư Trần đang đi phía trước bỗng dừng lại, lùi về sau một bước. Làm sao vậy? Đưa đèn cho ta. Khanh Chu Tuyết đưa đèn lồng qua. Trong lúc trao đổi, nàng cảm thấy tay sư tôn dường như hơi lạnh, lòng bàn tay dường như toát ra một lớp mồ hôi. Đây là làm sao? Vân Thư Trần nắm lấy chiếc đèn lồng, gỡ nó xuống, rồi ném về phía trước. Đèn lồng lơ lửng, từ từ trôi đến, ngay lập tức chiếu sáng một khu vực rộng lớn. Trong hang động quanh co, trên mặt đất dày đặc những con bọ cánh cứng, gần như phủ kín mặt đất, thậm chí còn có nhiều con treo ngược trên đỉnh hang. Chúng bất động, dường như vẫn đang ngủ say. Vân Thư Trần sau khi nhìn rõ đám sinh vật nhỏ bé kia có hình thù quái dị như thế nào, liền cảm thấy đau dạ dày. Nàng vốn định vịn vào vách hang bên cạnh để nghỉ một chút, nhưng rồi lại nhớ ra điều gì đó, tay chưa kịp chạm vào đã rụt lại như vừa chạm phải than hồng. Một lớp xương giá lan ra khắp vách hang, sau đó lặng lẽ tiến về phía con đường phía trước. Vân Thư Trần quay đầu lại nhìn, Khanh Chu Tuyết hai ngón tay khép lại, dựng trước ngực, thanh xương kiếm vẫn lơ lửng bên tay nàng. Hàn khí tỏa ra làm nhiệt độ giảm xuống rất thấp. Loài côn trùng này sống theo bầy đàn, ta biết khi nghe giảng bài ở ngoại môn. Khanh Chu Tuyết bình tĩnh nói, gặp lạnh thì chúng sẽ cứng đờ không thể cử động. Sư tôn, chúng ta hoàn toàn có thể dẫm lên chúng mà đi qua. Tác giả có lời muốn nói, chúng ta hoàn toàn có thể bước qua đó. Không được, cách chương.